Châu nghe như vậy thì đã hoảng hồn quay sang nhìn thầy hai. Ông ra hiệu cho Châu không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net